Nếu như giáo hoàng bệ hạ thật sự xem trọng hắn thì đã không ném hắn tới nơi như thế này. Cứ cho là tới đây để tôi luyện thì cũng không thể không giúp đỡ. Đây không phải để hắn chịu chết sao? Cho nên kỳ thực tên nhóc này chính là một kẻ bị vứt bỏ. Mặc dù thành Đo Gian là thành phố đặc thù, độc lập, nhưng trên có chính sách thì dưới có đối sách. Chỉ cần biết làm người một chút thì phải biết nên làm thế nào. Sau khi đánh ma nơ câu tiêu o đã phái một đại tế ti xuống Đo Gian, có lẽ sau cái tát này thì thằng nhóc thành chủ này cũng tỉnh ra rồi. Của cải trong lãnh địa ba đồ chắc chắn có không ít thứ tốt. Tặc tặc, sắp tới ngày trúc thọ sắp lanh a rồi. Bên phía Nguyên lão hội cũng có mấy đại nhân vật cần khơi thông một chút. Nếu như có thể kiếm được chút của cải từ man hoang dâng lên chắc chắn mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tiêu O tính toán trong lòng rồi mỉm cười. Kỳ thực nếu như tên nhóc A Thơ này thức thời một chút thì cũng không tồi. Còn có ả tế ti lộ dao kia nghe nói là một đại mỹ nhân hiếm thấy. Hơn nữa chiến ca chữa trị của cô ta có thể làm cho thần chết ngủ quên. Tiêu O giờ mới 50, đang tuổi trung niên. Vừa nghĩ đến gương mặt trắng mịn và bộ ngực no đủ đó, Tiêu O đã cảm thấy hưng phấn. Đây quả thực chính là cơ hội trời ban cho hắn. Bây giờ cơ hội đã đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, con cóc thích ăn đòn. Đây chính là thành Đo Gian, đúng là một nơi rách nát. Ha On nhổ một bãi nước bọt, đám tùy tùng phía sau vội vàng cười nịnh. Đại tế ti, nơi rách nát này đương nhiên không thể so với thành Kim Lan của chúng ta. Nơi này trước vốn là một vùng nông thôn, sau đó để xây dựng một màn chắn ngăn cản man hoang mới có thêm một số người. Nhưng kỳ thực đây vẫn chỉ là một vùng nông thôn mà thôi. He he, đại chủ tế Ha On, mặc dù nơi này chẳng ra gì, có điều ở đây lại có người đẹp. Một tế ti tộc Snake cười tít mắt nói, theo lời của châu thần côn thì vừa thấy loại người này đã lập tức ngứa tay. À, ở đây thì có người đẹp gì chứ, lão quái vật đúng là, loại chuyện nhỏ này cũng bắt ta phải làm. Ha On 30 tuổi, cả ngày không tán gái thì cũng đánh bạc. Không thể không nói tán gái chính là sở thích đầu tiên của hắn. Tại thành Kim Lan bất cứ cô gái nào hắn để mắt tới thì đều không thể thoát được. Bất kể đã kết hôn hay chưa, chơi gái nhà lành, thông dâm thiếu phụ thì càng cảm thấy kích thích. Đắc ý nhất chính là làm thịt đám nữ tăng lữ. Cảm giác đó rất sướng. Có điều làm Ha On không thích lắm là cha hắn cũng có sở thích đó nên đôi khi sẽ đụng hàng. Vì vậy phần lớn thời gian Ha On vẫn chỉ chơi bên ngoài. Các thành phố xung quanh đều nằm trong phạm vi kiếm trác. Còn thành Đo Gian quá heo hút thì vị đại thiếu gia này đương nhiên không hứng thú. Sau khi vào thành Ha On cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Không hề hoang vu gió thu quét lá rụng như trong tưởng tượng của hắn mà ngược lại. Mặc dù không thể gọi là phồn hoa nhưng rõ ràng rất tấp nập. Chỉ có điều, mẹ nó, tại sao không có ai để ý đến hắn? Hắn, Ha On, con trai của Hồng Y đại chủ tế đến nơi này vậy mà không ai để ý. Nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Ha On, 10 kỵ sĩ thuộc đoàn kỵ sĩ thần miếu lập tức bùng nổ. Bọn họ biết làm cho tế ti Ha On không vui chính là đối nghịch với Hồng Y đại chủ tế. Ha On trực tiếp thúc ngựa xông vào, đoàn kỵ sĩ phía sau cũng lập tức xông vào theo. Mà lúc này khắp nơi trên đường phố đều là người. Quan trọng nhất là quy củ của thành Đo Gian rất nghiêm ngặt. A Thơ là ai? Quy củ hắn định ra đâu có ai dám phá hoại. Cho nên căn bản không ai dám thúc ngựa chạy như điên trên đường phố như vậy. Cũng chính vì thế nên rất người người không phản ứng kịp. Ha On đương nhiên không quan tâm. Nhìn thấy có người chặn đường lập tức vung roi ngựa quất xuống. Đây là đường đi đến phòng thị chính. Xem như đường phố thương nghiệp không tồi duy nhất của thành Đo Gian hiện nay, một đám người thúc ngựa phi nước đại mọi người làm sao tránh ra được. Đám người lập tức hỗn loạn, các quầy hàng bị đụng tung tóe. Có lẽ là do quá hỗn loạn, một đứa bé bị đám người chen chúc xô đẩy ra ngoài. Từ xa Ha On đã nhìn thấy nhưng hắn đâu thèm để ý. Thằng nhóc kia, mày không muốn sống đúng không? Một roi đã quất tới. Hắn cũng mặc kệ chúng roi thì đứa bé sống hay chết. Đối với hắn thì nó còn không bằng một con chó. Ngọn roi đã bị người khác bắt được. Haon lập tức bốc hỏa, vậy mà có người dám bắt roi của hắn. Trước mắt hắn là một tộc gấu. Haon chẳng những không có ý chấm dứt mà ngược lại còn hưng phấn tăng tốc. Phải đâm chết thằng danh không biết sống chết này. Hai mắt ơ nớt rực lửa, dán núi lở. Ầm, một tiếng kêu thảm, chiến mã trực tiếp bị đánh bay, mà Haon thì bay ra ngoài như diều đứt dây. Trình độ của đám kỵ sĩ phía sau không tệ, hầu như cùng lúc ngừng lại, vó ngựa giơ lên, một kỵ sĩ trong đó bay lên trời bắt được Haon. Có thể bò lên đến Hồng Y Đại Chủ Tế, hiển nhiên Tiêu O không phải thằng ngu. Con trai xuất hành tự nhiên phải tìm mấy thủ hạ đánh đấm tốt đi theo. Hắn sai Haon đến để làm đối phương mất mặt nhưng mặt khác cũng để làm cho A Thơ thức thời. Vừa rơi xuống đất Haon đã bật lên. Phản rồi, tạo phản rồi, bắt cho ta, chém thành ngàn mảnh. Ơ nớt đưa đứa bé về cho mẹ nó rồi nổi giận lôi đình. Các ngươi là ai? Nơi này là thành Đo Gian, các ngươi không được phép ngang ngược. Kỵ sĩ dẫn đầu đánh giá Ơ Nớt một chút, một chiến sĩ đồng thao tầm thường nhưng vì thấy trang phục quân đội của Ơ Nớt nên không hề lập tức ra tay. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, thành Đo Gian thì làm sao? Ngươi vừa có ý đồ mưu sát đại nhân Haon con trai Hồng Y Đại Chủ Tế Tiêu O, giờ tự mình chém đầu ha. Ơ Nớt hơi sửng sốt. Mặc dù trong lòng giận dữ nhưng hắn không muốn chọc phiền phức cho đại ca. Vừa thấy Ơ Nớt chần chừ đối phương lập tức cười ha ha. Bây giờ biết sợ cũng muộn rồi. Ơ Nớt, có chuyện gì vậy? Trong lúc Ơ Nớt đang đè nén cơn giận thì một âm thanh vang lên. Lộ Giao và đoàn tế ti đi luyện tập trở về vừa lúc đi qua. Sau khi A Thơ tiếp nhận thành Đo Gian thì mặc dù bên ngoài có rất nhiều vấn đề nhưng trong thành lại rất yên ổn. Về cơ bản có thể gọi là đêm không cần đóng cửa, tại sao lại có nhiễu loạn lớn như vậy? Đám kỵ sĩ bên người Haon đều nghe thấy âm thanh thiếu gia nuốt nước miếng, con người Haon trợn tròn. Thần ạ, vậy mà có người đẹp xuất hiện. Gương mặt nhu mì, dáng người đầy đặn, nhất là mùi vị thánh khiết trên người nàng kết hợp với áo choàng tế ti trên người. Quả thực chính là thánh nữ. Thánh nữ là cái gì? Là cảnh giới cao nhất của chơi gái. Nước miếng của Haon chảy ra không thể ức chế, vẻ mặt trở nên ngây ngốc. Quan trọng nhất là thằng cha này còn gạt đám kỵ sĩ ra đưa tay sờ tới. Ơ Nớt là người thẳng tính, cho dù đối phương kiêu ngạo một chút hắn cũng sẽ không làm quá đáng. Nhưng gã này lại dám đưa tay ra sờ mó lung tung. Ơ Nớt không còn để ý nữa, một quyền đấm thẳng vào mặt đối phương. Đại khái đối phương cũng không nghĩ tới đã nói rõ thân phận Haon vậy mà còn có người dám động thủ. Đây quả thực chính là gan to hơn trời. Một đấm trúng mặt, Haon lập tức ngã xuống, máu mũi chảy dài nhưng trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Đẹp, thật sự là đẹp, đẹp không đỡ được. Trong cảm nhận của người thù, Lộ Giao có uy vọng ra sao? Nàng là nữ thần chữa trị bệnh cứu người, vậy mà có người dám khinh nhờn. Ngay cả thú tộc thông thường cũng giận dữ. Một đám người lập tức quay lại định hành hung Haon một trận. Lửa giận của quần chúng không dễ áp chế. Ánh sáng trên người các kỵ sĩ chợt lóe. Người dẫn đầu chợt quát một tiếng. Vậy mà là cấp bạc trắng. Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Đại kiếm trong tay lập tức chỉ về phía đám người thú thành Đo Gian. Chỉ cần đối phương tiếp tục áp sát thì hắn thật sự sẽ không khách sáo. Bỗng nhiên một tiếng sói tru vang lên, một tiếng nổ vang, cánh tay cầm kiếm của kỵ sĩ bạc trắng lập tức phun ra một màn máu, liền sau đó một con sói bạc uy vũ từ trên trời giáng xuống, một vuốt đánh ngã kỵ sĩ bạc trắng, là Phong Lược. Phong Lược cũng không nghĩ tới vậy mà có kẻ không biết sống chết dám gây rối tại thành Đo Gian. Các kỵ sĩ khác lập tức kinh ngạc không nghĩ tới lại có người thật sự dám động thủ. Gã kỵ sĩ bạc trắng đã không cầm được kiếm nữa, hắn kinh sợ trước sức tấn công của con sói bạc to lớn. Tộc sói làm sao có thể có cao thủ như vậy? Hơn nữa không phải hắn không có kiến thức, tốt xấu mình cũng là bạc trắng trung cấp, dù không phải xuất thân danh môn nhưng quả thật cũng bái được danh sư. Vậy mà một chảo đơn giản vừa rồi của đối phương mình cũng không thể tránh được. Lúc này Pho cũng mang đội tuần tra đến. Hắn cũng không nghĩ tới có người dám gây chuyện. Hôm nay là phiên trực của hắn mà hắn lại không phát hiện đầu tiên. Toàn bộ bắt lại trở thành chủ xử trí. nộ khí của Pho cũng đã bốc lên, đương nhiên đối phương không chịu khoanh tay chịu trói, một trận hỗn chiến lập tức nổ ra. Pho lao vào đám người, đám kỵ sĩ này chống cự trong chốc lát rồi toàn bộ bị bắt. Kỵ sĩ bạc trắng vẫn còn kinh sợ sức mạnh của sói bạc không ra tay. Hắn cảm thấy nếu như mình ra tay đối phương tuyệt đối sẽ không ngại giết chết mình. Sát khí cực kỳ nồng đậm. Hắn đâu biết may mà mình chỉ gặp phải phong lược. Nếu như đụng vào không bá thì đã mất mạng từ lâu rồi. Đột nhiên hắn kinh ngạc nhìn Pho đã biến thân thành hổ. Ngươi là... Pho. Pho lúc này đã biến lại thành hình người. Khóe miệng khẽ nhếch. Không nghĩ ra bố cũng có chút tiếng tăm rồi. Kỵ sĩ bạc trắng kinh hãi trong lòng. Pho tiếng tăm vang dội tại sao lại chạy đến đây? Hắn không phải được gia tộc Man Aegi nhìn chúng rồi sao? Tại sao lại trở thành binh lính ở đây chứ? Toàn bộ mang đi để thành chủ xử lý. Pho vẫy tay. Bà nội nó, đúng là bọn không có mắt. Thời gian này Châu Lượng rất bận. Thỉnh thoảng lại bị tuyết nữ hành hạ một trận. Nói thẳng, Châu Lượng thật sự buồn bực. Tại sao đối phương lại mạnh như vậy? Chỉ cần có thời gian nhàn hạ Châu Lượng lại, không biết sống chết, đi tìm tuyết nữ sâu lâu, đương nhiên tuyết nữ sẽ rất vui lòng hành hạ hắn. Dù sao sát khí của tuyết nữ cũng không nhẹ, làm giảm bớt cho nàng một chút cũng là một việc rất thoải mái. Khi nhận được thông báo, Châu Lượng lập tức nhíu mày, xem ra chuyện muốn làm cũng rất khó. Gã Tiêu O này đã đối đầu với mình rồi, mà cũng đúng. Sau khi đến tỉnh thần ân mình thật sự thấp giọng làm người, về cơ bản không giao thiệp gì với bọn họ. Với phong cách của Mông Gia hiện nay thì cũng khó trách họ không ưa gì mình. Mặc dù Châu Lượng đã là thành chủ nhưng nộ khí vẫn không nhỏ. Có điều hắn cũng không giống như trước. Chút chuyện nhỏ này không cần hắn phải động thủ. Để Pho xử lý, đã không có việc lớn gì thì làm cho hắn bồi thường thiệt hại cho chúng ta một chút. Quân lính cung kính gật đầu. Còn lúc này Pho đã trói toàn bộ nhóm người này lại, hắn biết Châu Lượng sẽ không sợ có chuyện. Sau khi nhận được tin tức đương nhiên Pho biết phải làm thế nào. Ngươi là đại tế ti Haon. Lúc này Haon đã hơi tỉnh táo, hắn quát lớn, ta phải giết lũ khốn các ngươi, giết sạch cả nhà các ngươi, mau thả ta ra. Pho vui rồi, gã này đúng là không thấy quan tài không rơi lệ, hắn vung roi lên. Cửa phòng thị chính bắt đầu trình diễn trò hay. Một quan chức phòng thị chính đang đọc quy định xử lý tội phóng ngựa hành hung. Tình hình nghiêm trọng như thế này phải đánh 50 roi. Phó phải chút giận cho lộ dao. Đúng là loại cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Phó tự mình ra tay. Từng roi đánh tới. Rất nhiều người thú thành đo gian đều vây quanh trên quảng trường xem náo nhiệt. Tiếng hoan hô kêu tốt liên tiếp vang lên. Vô hình Trung Haon lại giúp tạo nên hình tượng không sợ cường quyền của thành chủ Arthur. Ở đây không nhiều người biết Haon nhưng cũng không phải không có ai. Gã con trai Hồng Y đại chủ tế này cũng rất có tiếng xấu. Cưỡng bức con gái nhà lành khắp nơi nhưng vì quyền thế của Tiêu O nên ai cũng không làm gì được hắn. Tất nhiên trừ thành Đo Gian. Trải qua đại chiến sống chết cho tới hôm nay, Arthur sao có thể thật sự quan tâm đến loại đe dọa này. Ngay cả Pho cũng không để ý. Hắn đánh thằng danh này ra chóc thịt bong, nếu không phải quả thật không có thương vong về người thì hôm nay tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, em nên hầu hạ anh thế nào? Đám kỵ sĩ đi theo cũng không thể tránh được một trận trừng phạt. Có điều sức đề kháng của những kỵ sĩ này mạnh hơn một chút. Đại đa số đều cắn răng không kêu ca nhưng ánh mắt đều là các ngươi chết chắc rồi. Hồng Y đại chủ tế đâu phải dễ chọc. Cả quảng trường phòng thị chính đều sục sôi. Haon đã bị đánh không nói được gì nữa. Vị đại thiếu gia này được nuông chiều quá. Khi Hồng Y đại chủ tế nhìn đám kỵ sĩ bị đánh rách nát tả tơi thì cực kỳ giận dữ. Một thành phố cấp bậc chủ tế tầm thường vậy mà dám đánh con trai hắn. Đây quả thực chính là coi thường giáo hoàng. Quả thực chính là làm nhục thần thù. Tiêu O nhẹ nhàng gõ bàn. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, quả nhiên thằng nhóc này dễ kích động. Hắn biết với tính khí của Haon thì đối phương nhất định sẽ không thỏa hiệp, nhất định sẽ náo, náo chính là cơ hội. Khi hắn nhận được tin tức chi tiết lại càng quyết tâm phải xử lý thành Đo Gian. Vốn tưởng rằng thành Đo Gian rất nghèo, không nghĩ tới lại giàu như vậy.

nàng đến đây chính là để giao chính mình cho Châu Lượng. Có điều, em nên hầu hạ anh thế nào? Khi Olivia nhỏ giọng nói ra câu này, Châu Lượng cảm thấy Gary ở đúng là gia tộc dạy dỗ con gái tốt nhất trên thế giới. Bàn tay Châu Lượng chậm rãi đưa về phía. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, không ngủ được. Olivia quả thật rất sợ hãi, nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ kiên định. Tình cảm của nàng đối với Châu Lượng là một chuyện, nhưng đôi khi đối với phụ nữ, tình cảm và loại vận động nào đó không hề có liên quan trực tiếp.